Mặc dù Đan Hùng bây giờ chưa biết mỹ nữ tiền bối mạnh đến mức độ nào, nhưng từ sự tôn kính của sư tôn mình với mỹ nữ tiền bối thì tu vi của nàng tuyệt không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là Đan Hùng không biết Bạch Khiết chỉ là nguyên thần linh thể, hơn nữa chỉ là 1/3 linh hồn mà thôi. Lão đạo nghe vậy, trong lòng rung động. Từ ngữ khí của Đan Hùng thì xem ra hắn không phải là hù dọa mình, nhưng lão vẫn không nghĩ ra sau Tuyệt Sắc Kiếm Tiên còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ là Phiêu Hương Cốc? Không thể nào, lão đạo nhanh chóng phủ quyết phán đoán của mình, lão dù gì cũng ở gần Phiêu Hương Cốc nhiều năm. Thực lực của Phiêu Hương Cốc lão nắm rất rõ. Người nói rõ ta nghe nào. Lão đạo hiểu mình cần phải hỏi rõ một chút. Đan Hùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thân phận của mỹ nữ tiền bối sao có thể nói cho lão tạp mao ngươi nghe được. Thấy Đan Hùng không nói lời nào, lão đạo sắc mặt lạnh lùng quát. Muốn chết, lão tạp mao ta đã tới. Ngay khi lão đạo huy động phất trần thì từ trong phòng lưu phong bắn ra một đạo bạch sắc kiếm quang, một thân ảnh vọt ra. Chủ nhân, lão đại đã xuất quan. Đợi nhìn rõ ràng thân ảnh đó. Ba người Đan Hùng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ây, các ngươi thật là vất vả. Sự thật thì Lưu Phong đã thanh tỉnh lại một lúc, nhưng hắn không lập tức hiện thân mà muốn xem biểu hiện của ba gã đại tướng dưới tay như thế nào. Hắn thấy ba người vì mình mà không ngại tự bạo thì cảm thấy rất hài lòng. Lưu Phong đã quyết định, ba người này nhất định phải trọng dụng. Đương nhiên hắn cũng không biết Đan Hùng liều mạng là vì sợ sư tôn và Bạch Khiết. Các ngươi lui ra chữa thương, chuyện nơi này để ta xử lý. Lưu Phong mỉm cười nhìn ba người, gật đầu. Sau đó Lưu Phong quay sang nhìn đạo sĩ. Các hạ là ai, vì sao đến nơi này gây chuyện? Ngươi là Lưu Phong, đạo sĩ gay gắt quan sát Lưu. Cốc truyện audio.com, Phong, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Ánh mắt của Đình Nha Đầu quả không sai, đáng tiếc hắn lại là ngoại nhân. Lão đạo âm thầm cười lạnh một tiếng. Hậu sinh khảo ý, không sai. Chỉ đáng tiếc, Lưu Phong bị lão đạo khiến cho như lạc vào sương mù. Vị lão nhân gia này, ngươi cuối cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Bất quá trước khi nói chuyện chính sự, ta muốn xem thân thủ của ngươi. Đình Nha Đầu là do lão đạo chứng kiến lớn lên, lão biết Nha Đầu này tính tình rất mạnh mẽ. Muốn ép gả cho Thiên Tâm cũng không có biện pháp, cho nên lão muốn nhân cơ hội này xem tu vi Lưu Phong như thế nào, khi trở về sẽ nghĩ ra biện pháp cho Thiên Tâm. Sau này tại đại hội tu chân sẽ quang minh chính đại đánh bại Lưu Phong. Khi đó Đình Nha Đầu cũng không thể thoái thác nữa. Ngươi là ai? Trực giác nói cho Lưu Phong biết người trước mặt rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn Viêm Chánh. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên. Chẳng lẽ là Huyền Tâm Chánh Tông trưởng giáo? Ta là ai? Đánh một trận đã, xem ngươi có tư cách biết thân phận của ta hay không? Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. Lưu Phong lần này bế quan thu hoạch rất lớn. Mặc dù chưa thể luyện hóa hoàn toàn bất tử tà khí trong cơ thể, nhưng tu vi đã tăng lên Nguyên Anh Trung Kỳ. Bớt xàm ngôn, ra tay đi. Lão đạo lạnh lùng quát lên. Cách chương.